Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Căn bệnh mang tên em. Tác giả Điềm Thú Ngư. Phần 5. Thơ Niệm Niệm theo mợ vào nhà, lúc đóng cửa lại thì nhìn về phía Giang Vọng. Anh vẫn còn đứng ở kia, giơ tay lên vẫy vẫy với cô. Thơ Niệm Niệm hé môi cười, đóng cửa lại vào nhà. Nghe anh cháu nói, cháu và Giang Vọng ngồi cùng bàn với nhau hả? Mợ vừa hỏi vừa chỉ trong góc, đặt chậu hoa ở đó là được. Thơ Niệm Niệm nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống, dạ. Mợ hỏi bâng quơ, thành tích của cậu ấy thế nào? Tốt lắm à, đứng thứ hai. Đúng là không ngờ được, mợ chỉ biết quan hệ giữa Giang Vọng và Hứa Ninh Thanh không tệ. Tuy rằng Hứa Ninh Thanh học hành chẳng ra sao, nhưng mà thành tích cũng xem như ở tầm trung. Bà vốn tưởng rằng Giang Vọng cũng không khác mấy. Giỏi vậy sao? Vậy các cháu ngồi cùng bàn với nhau, còn có thể giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thơ Niệm Niệm dạ một tiếng, trong lòng lại thầm nhủ, cũng chưa từng thấy Giang Vọng học khi nào. Ai, đứa bé ngoan, ngày đó lại kích động gây ra chuyện như vậy, cũng không biết là vì sao, lúc đó anh cháu cũng tức giận đến mức muốn đến bệnh viện tìm người kia. Mợ phải ngăn nó lại, hỏi nó nguyên nhân thì nó lại không nói. Mợ tiếp tục sụt sịt. Thơ Niệm Niệm ngẩn người. Chung đụng với Giang Vọng càng lâu thì càng dễ quên đi việc trước đây anh đã từng ngồi tù nửa năm. Không chỉ có cô, mà các bạn trong lớp cũng vậy. Chung đụng nhiều sẽ phát hiện tính tình Giang Vọng cũng không có nóng nảy dễ nổi giận như lời đồn, cũng rất ít khi thực sự tức giận. Vậy lý do mà lần đó anh gây ra chuyện như vậy là gì đây? Anh cũng biết, người kia sao à? Thơ Niệm Niệm hỏi. Hổng, người được đưa vào bệnh viện kia ấy hả? Mợ nói, không biết. Lúc nó nhận được cuộc gọi thì mợ đang nói chuyện với nó, còn nghe nó hỏi tình hình một lúc lâu. Thơ Niệm Niệm im lặng một lát, tay đút trong túi nắm chặt cái hộp hình chữ nhật kia. Mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học đó. Mợ giục cô. Thơ Niệm Niệm vào phòng ngủ, thả cặp xuống, không mở hộp ngay mà đi tắm một cái trước, sau đó tắt đèn trong phòng. Chỉ để lại một cái đèn ngủ không quá sáng rồi cô mới chậm chạp lấy cái hộp trong túi áo đồng phục ra. Cô không phải là người thích được quan tâm, cũng không quen đơn phương nhận quà tặng của người khác. Nhưng khi Giang Vọng lấy chiếc hộp này ra khỏi túi, hơi thở của cô cũng chậm lại, chỉ là muốn được anh tặng quà. Cô cuốn chăn lên đầu vai, ngồi quỳ ở đầu giường, kéo dây ri băng, từ từ mở ra. Là một cái lắc tay. Kiểu dáng đơn giản, là một sợi dây màu vàng trắng, ở giữa được sâu một cái mặt trang sức và hai cái kẹp cố định. Rất đẹp. Cô lấy ra khỏi hộp rất cẩn thận, một cái tay khác còn để bên dưới. Cô đeo vào bên tay trái, da cô trắng, đeo cái lắc tay sặc sỡ này rất đẹp, ánh lên màu trắng lóng lánh lăng tăng dưới ánh đèn ngủ. Cô ngắm nhìn chốc lát, rồi lại tháo ra, đặt lại vào trong hộp, đặt chiếc hộp vào ngăn kéo đầu giường, sắp xếp ngay ngắn. Cô không biết chữ tiếng Anh bên trên là nhãn hiệu gì, nhưng cũng biết chắc là rất đắt, dù sao thì cũng nên nói một tiếng cảm ơn với người ta. Cô lấy di động ra, nằm nghiêng trên giường, tìm được khung trò chuyện của Giang Vọng. Lắc tay rất đẹp, cảm ơn anh. Cực kỳ đàng hoàng. Sao, Win Converse là trung quy trung cũ, ý là quy cũ, đàng hoàng, không có gì mập mờ sai trái, gray.zhidao.baido.com. Chẳng mấy chút Giang Vọng đã trả lời, nhắn hai tin liên tiếp. Sắp ngủ rồi à. Bây giờ có gọi điện thoại được không, muốn nghe giọng nói của em. Mợ cũng đã về phòng, phòng Thơ Niệm Niệm lại cách xa phòng cậu mợ, sau khi anh trai lên đại học thì cũng không về nhà ở nữa. Cô do dự một lát rồi mới trả lời, được. Giây tiếp theo tiếng chuông di động liền vang lên cực kỳ đột ngột trong màn đêm yên tĩnh, cô vội ấn nghe, đặt điện thoại bên tai. Nghe máy nhanh thế, đầu bên kia cười nói. Đang ở ngay bên cạnh, cô nói, kéo chăn qua đỉnh đầu, giấu trong đó nói chuyện, tiếng nói cũng hơi buồn bực. Lại tựa như có tật giật mình đè thấp giọng xuống. Anh về đến nhà chưa? Vừa về đến, dứt lời thì tiếng mở cửa vang lên. Giang Vọng đẩy cửa vào nhà, nhà trọ trống rỗng, không hề có hơi người. Anh rót một cốc nước đá uống, hỏi, đeo lắc tay chưa? Không, cất rồi, vừa nãy, có đeo một lúc. Cất làm gì? Tôi không có thói quen, đeo lắc tay. Thơ Niệm Niệm đã quen giản dị. Trong khi có rất nhiều bạn học sinh ở trường lén đeo lắc tay vòng cổ, thì cô chưa từng đeo, cũng không mua. Cái Giang Vọng tặng cô là cái đầu tiên, cô cảm thấy rất đẹp. Nói xong thì lại thấy không thích hợp, cô lại bổ sung, nhưng mà rất đẹp. Thích hả? Anh thấp giọng cười, thanh âm lười biếng. Ừ. Thích thì mua cả cho em, anh nói hời hợt. Thứ đó chắc là đắt lắm, tôi vẫn chưa tặng anh. Qua Giáng sinh, cô cảm thấy áy náy trong lòng. Giang Vọng, chẳng phải lúc trước em đã tặng tôi một thứ rồi sao? Thời Niệm Niệm suy nghĩ rồi mới phản ứng lại được cái Giang Vọng nói chính là cái dây buộc tóc mà cô đưa cho anh. Cô cảm thấy ngượng chính mặt, không trả lời, cũng không biết phải nói gì, vì thế im lặng. Thật ra cô muốn hỏi một chút về chuyện xảy ra với Giang Vọng hồi trước, nhưng lại không hỏi ra miệng được, cảm thấy rất không lễ phép. Đúng rồi, ngày mai tôi không đến trường, đi huấn luyện. Giang Vọng đứng trên ban công, tóc mái trên trán bị gió thổi phất lên. Thời Niệm Niệm nói, ừ, tôi buồn ngủ rồi. Được. Cô vừa định cúp thì lại nghe thấy tiếng từ di động, lại đặt vào bên tai, nghe thấy Giang Vọng bảo cô chờ một chút. Sao vậy? Giang Vọng thổi một hơi, nhìn vầng trăng đang treo giữa bầu trời, rồi lại nhớ tới lần đầu tiên gặp gỡ. Trong tích tắc, đôi mắt trong veo sâu thẳm của cô gái nhỏ đã chiếu sáng những tháng ngày tối tăm tiêu điều kia của anh. Cũng không có gì, giọng điệu anh biến nhát, chứa nét cười, chỉ là muốn nói cho em biết rằng tôi rất thích em mà thôi. Tim cô đập lỡ một nhịp, chớp mắt ngỡ ngàng. Anh uể oải mở miệng, tôi ấy à, không hẳn là người tốt. Những lời đồn mà em từng nghe được có hơn nữa là sự thật, nhưng tôi cũng khốn nạn thành thói rồi, nên cũng có suy nghĩ vạ lây em. Vậy nên em ngoan một chút, anh nói từ tốn, rồi dường như lại nghĩ tới điều gì đó buồn cười, bưng cua cười nói, dù sao thì nếu em có thích người khác, thì người đó cũng không dám ở bên em. Mặt cô nóng lên, không quanh co lòng vòng mà nương theo ý anh hỏi, vì sao? Giang Vọng sửng sốt, nghiến răng, nửa đùa nửa thật, đại ca đó, có sợ không? Cô nhỏ giọng hừ một tiếng, còn lâu mới sợ. Đương nhiên là em không sợ, anh nói, em là đại ca của tôi sợ em, được chưa? Anh càng nói càng xấu xa, suy nghĩ, thì lưu manh, Thời Niệm Niệm không nghe nổi những lời khiến người khác phải tim đập tay đỏ nữa, lầu bầu nói, tôi muốn đi ngủ. Ừ, chúc em ngủ ngon. Cô cũng không buồn nói chút ngủ ngon mà lúng ta lúng túng cúp điện thoại luôn. Cơn buồn ngủ bay biến sạch sẽ, cô nằm trên giường một lát, vẫn cầm lấy di động lần nữa, nhắn một tin cho Giang Vọng. Chúc anh ngủ ngon. Sau khi cuộc gọi bị ngắt, Giang Vọng cũng chưa đi vào phòng mà đứng trên ban công hứng gió. Di động rung lên, anh cụp mắt, khóe môi hơi cong. Đối với anh mà nói, linh hồn của Thời Niệm Niệm vừa sạch sẽ lại thuần khiết như vậy chỉ là vọng tưởng, nhưng anh bá đạo ích kỷ. Dù có ra sao, thì cũng không có ý định buông tay. Giang Vọng chưa từng thực sự thích một người nào, Thời Niệm Niệm là người đầu tiên. Hôm sau Giang Vọng không đến trường, ngược lại Thời Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm. Cuộc gọi tối qua kia, càng tới cuối càng kỳ quái, cô cũng không biết nếu nhìn thấy Giang Vọng thì sẽ phải đối mặt với anh thế nào. Nhưng mà trốn được hôm nay cũng không trốn được ngày mai, giữa trưa thứ bảy Hứa Ninh Thanh về nhà, đi thẳng đến phòng ngủ Thời Niệm Niệm. Hắn gõ cửa hai cái, đợi vài giây trước cửa rồi đẩy cửa đi vào. Chuẩn bị xong chưa, anh đưa em đi. Thời Niệm Niệm không biết anh cũng đi, nhất thời lại có một loại hoảng hốt khi bị người lớn trong nhà phát hiện mình yêu sớm. Được, cô đứng lên. Ngay sau đó mợ lại ló đầu vào, sao hôm nay con lại về nhà vậy, muốn dẫn Niệm Niệm đi làm cái gì đó. Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thời Niệm Niệm một cái, cô lặng lẽ lắc đầu với hắn. Hứa Ninh Thanh cũng không đổi sắc mặt, trường mấy em ấy bảo là mua sách gì đó, đúng lúc con cũng phải đi một chuyến, nên đến đón. Thời Niệm Niệm. Mợ không nghi ngờ gì, ừ một tiếng, vậy có về ăn tối không? Nói sao đi ạ, Hứa Ninh Thanh liếc mắt nhìn cô một cái, ngón tay chỉ, cô nhóc này gầy trơ cả xương rồi, nếu không thì để tối con đưa em ấy ra ngoài ăn chút gì đó. Cũng được, mẹ thấy hình như cũng gầy đi không ít, mợ rất đau lòng nói. Đừng có đưa Niệm Niệm đi mấy cái chỗ ăn uống chơi bời vớ vẩn của đám người các con, biết chưa, đi mấy chỗ đàng hoàng chút. Hứa Ninh Thanh hừ một tiếng, mỉm cười, biết rồi ạ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Thời Niệm Niệm một cái, vẫy tay, đi thôi. Thời Niệm Niệm theo Hứa Ninh Thanh ra cửa, xe hắn dừng ngay bên ngoài. Hứa Ninh Thanh lên xe bật điều hòa, nghiêng đầu lướt qua Thời Niệm Niệm, cô nhóc cũng trưởng thành rồi, bây giờ lại còn cấu kết với anh đi lừa mợ nửa chữ. Thật ra nói rõ với mợ cũng không sao cả, mợ cũng sẽ không quản thúc cô, nhưng mà từ khi lòng cô có sự thay đổi, thì lại cảm thấy chột dạ, càng không dám nói. Thời Niệm Niệm làm như không nghe thấy, ta đỏ lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Nhưng mà, chú ý chừng mực chút, năm nay em cũng chỉ mới 17 tuổi thôi đúng không? Thời Niệm Niệm sửa lại cho đúng, 16 tuổi ạ. Ừ đúng, em đi học sớm, Giang Vọng cũng đã 19, cái gì cũng biết, có đôi lúc đàn ông cũng không phải thứ tốt lành gì, Hứa Ninh Thanh vừa lái xe vừa nói hời hợt, đừng có cái gì cũng tin cả. Thời Niệm Niệm nhìn hắn, anh cũng không phải sao? Anh cũng không phải thứ tốt lành gì sao? Không phải mà, Hứa Ninh Thanh xì một tiếng, bật đèn xi nhan, thản nhiên thừa nhận, hắn nhướng mày, nhìn anh tốt lắm à. Thời Niệm Niệm gật đầu, cô vẫn luôn cảm thấy Hứa Ninh Thanh rất tốt. Hắn cười, vậy thì là mắt nhìn của em không chuẩn rồi. Lúc hai người cùng đi vào phòng bơi, thì xung quanh đã có rất nhiều người, còn có người kéo camera chuẩn bị ghi hình. Cuộc thi đấu lần này là chính quy, nhưng giá trị không hẳn là cao. Nếu là trước đây, với thực lực của Giang Vọng, thì sẽ không tham gia mấy cuộc thi như thế này, nhưng mà bây giờ bắt đầu lại từ đầu, nên cũng phải bắt đầu từ cuộc thi thấp nhất. Chắc là Hứa Ninh Thanh đã từng tới, quen cửa quen nẻo dẫn Thời Niệm Niệm vào phòng chuẩn bị của vận động viên ở bên cạnh. A Vọng, hắn chào hỏi. Giang Vọng xoay người, nghiêng đầu nhìn Thời Niệm Niệm ở sau lưng hắn, lại đây. Hứa Ninh Thanh lập tức nhíu mày, đánh anh một quyền, cậu không nhìn thấy tôi hả? Giang Vọng bật cười, tôi nhìn cậu làm gì? Nói một cách lý lẽ hùng hồn, chẳng chút ngại ngùng. Hứa Ninh Thanh chỉ vào anh, cúi đầu nói với Thời Niệm Niệm, nhìn thấy không, không phải thứ tốt lành gì, đừng để bị lừa. Thời Niệm Niệm cảm thấy dáng vẻ bọn họ âm ỉ tới lui rất thú vị, cũng không để mấy lời đó trong lòng, cong môi lên thản nhiên cười. Trong phòng chuẩn bị còn có một vài người, chắc là lát nữa cũng thi đấu, nhưng lại rất thân thiện vẫy tay chào hỏi bọn họ, cả phòng toàn là nam, lại còn nhiều người như vậy. Thời Niệm Niệm có hơi mất tự nhiên. Giang Vọng nhìn ra được, hơn nữa mọi người cũng sắp phải chuẩn bị thay quần áo, trẻ con không được nhìn mấy thứ này. Sắp bắt đầu rồi, các cậu đến khán đài trước đi, Giang Vọng nói. Được, Hứa Ninh Thanh giơ nắm đấm lên, đánh anh một cái, nói đơn giản, cố lên. Ừ. Giang Vọng bước một bước lên trước, đến trước mặt Thời Niệm Niệm. Hôm nay cô mặc quần áo của mình, cuốn kín mít, thoạt nhìn như một quả cầu lông xù xù, vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu. Giang Vọng cúi người, duỗi nắm tay ra trước mặt cô, không cổ vũ tôi à. Thời Niệm Niệm hơi dừng, học theo cách Hứa Ninh Thanh vừa làm với anh, cũng giơ nắm tay lên, nhẹ nhàng cụng một cái với tay anh. Nắm tay của cô nhỏ hơn rất nhiều so với anh, tay anh thon dài, gầy gò, đập vào xương. Cố lên, Thời Niệm Niệm nói. Trên khán đài rất đông người, thanh âm ồn ào, bọn cô ngồi ở hàng thứ nhất. Thời Niệm Niệm chưa bao giờ biết, thì ra thi đấu bơi lội lại còn có nhiều người xem như vậy. Nghe Hứa Ninh Thanh nói một nửa, đều là nhóm bạn bè thân thích của các tuyển thủ. Giang Vọng không nói chuyện thi đấu với người khác, thân thích của anh chỉ có hai người bọn họ. Quá thê thảm, hắn cười trên nỗi đau của người khác, lười biếng dựa vào lưng ghế, lát nữa em cổ vũ lớn tiếng chút. Anh thì sao? Anh không kêu, trai đẹp không làm mấy cái chuyện này, Hứa Ninh Thanh vừa nói vừa làm động tác chọc cười. À, Thời Niệm Niệm quay đầu đi. Ánh đèn chiếu xuống khiến sóng nước bể bơi trở nên lóng lánh, không tới một lát thì cánh cửa bên sườn mở ra, trên khán đài vang lên một loạt tiếng la hét, các vận động viên vào vị trí. Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà Thời Niệm Niệm cũng không dám. Thế mà lại, cởi áo trên. Trước đó cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, cũng quên mất thi đấu bơi lội đương nhiên là phải như vậy. Tầm mắt cô lướt nhanh qua, rồi dời xuống, không dám nhìn. Theo tiếng súng tín hiệu, cả 8 người nhảy vào nước, người đàn ông ngồi bên trái Thời Niệm Niệm lập tức nhảy dựng lên, đôi tay chụm lại thành cái loa, để bên miệng, dùng hết sức hét một cách nhiệt tình. Cái tên được kêu chính là Giang Vọng, kích động đến mức âm cuối cũng rung lên, Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nhìn. Anh là huấn luyện viên của Giang Vọng đúng không? Trước đây hắn từng gặp một lần, chỉ có ấn tượng mơ hồ. Phải phải, là tôi, các cậu là bạn bè của cậu ấy hả? Huấn luyện viên rất kích động nhìn sang, hiếm khi thấy cậu ấy dẫn người đến xem thi đấu đấy. Hứa Ninh Thanh nhìn tình hình trên đường bơi, Giang Vọng đang ở vị trí thứ ba, hỏi, bây giờ tình trạng của cậu ấy thế nào rồi ạ? Huấn luyện viên, vấn đề thính lực có ảnh hưởng rất lớn tới cậu ấy, lúc lặn xuống nước không được tốt. Phải xem lúc sau có thể giành giật lại được bao nhiêu. Thính lực. Bình thường anh đều đeo máy trợ thính, khiến Thời Niệm Niệm thường xuyên có một loại ảo giác rằng thật ra thính lực của anh cũng không bị tổn thương. Huấn luyện viên nói xong, lại nhìn về phía sân đấu lần nữa, không ngừng cổ vũ cho Giang Vọng. Nước bể bơi văng tung tóe, xung quanh là một loạt tiếng ầm ĩ. Tầm mắt Thời Niệm Niệm bình tĩnh dừng ở đường bơi thứ tư, giữa những lá cờ nhỏ sặc sỡ đang vung vẫy, ánh mắt tập trung trên người Giang Vọng. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt dần, chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô cũng cổ vũ theo. Giang Vọng! Giang Vọng! Không biết làm sao mà Hứa Ninh Thanh lại xin được cái loa trong tay cô gái ngồi phía sau đến, đưa cho Thời Niệm Niệm, dùng cái này, mà kêu này. Khoa trương quá! Cô không cần, chỉ dùng tay, cổ vũ cùng với huấn luyện viên. Sau đó chợt vang lên tiếng hoan hô, có người đầu tiên chạm đến vách tường. Giang Vọng bám sát, đạt hạng 2. Huấn luyện viên vốn vẫn đang đứng, đến lúc này mới ngồi xuống. Anh ta là người rõ ràng thực lực của Giang Vọng trước giờ nhất. Cuộc thi đấu cỡ này, nếu là trước kia, Giang Vọng nhất định sẽ về nhất với ưu thế áp đảo. Tuy nói là mới quay về huấn luyện không lâu, có thể đạt tới trình độ này cũng đã cực kỳ tài năng rồi. Nhưng từ lúc Giang Vọng bắt đầu tiếp xúc với bơi lội cho đến nay vẫn luôn giành hạng nhất. Đối với những tuyển thủ thiên tài như vậy mà nói, thất bại là mẹ thành công không phải phương pháp phù hợp. Sao, nguyên đăng convert là xúc để phản đạn, ý chỉ sau khi chạm tới đáy, một mức thấp nhất định, thì sẽ bật ngược lại lên. Hơi tương đồng về nghĩa với cụm từ vật cực tất phản, khi một vật chạm đến giới hạn, thì sẽ bật ngược lại, ít nhất theo cách hiểu của tôi là thế. Nếu sai sót hãy nói cho tôi biết nha bằng. Người bạn nhỏ A, em và cậu ấy là bạn bè, lát nữa giúp tôi an ủi cậu ấy một chút nhé, huấn luyện viên nói với Thời Niệm Niệm. An ủi ư? Ừ, đối với cậu ấy mà nói thì thành tích này không được tốt lắm. Trước đây cậu ấy là tuyển thủ được đội tuyển quốc gia nhắm trúng, bây giờ bắt đầu lại lần nữa, áp lực rất lớn. Lúc kết thúc thì cũng vừa lúc là giờ cao điểm tan làm, Hứa Ninh Thanh đi lấy xe trước, Thời Niệm Niệm đến phòng nghỉ tìm Giang Vọng. Chàng trai ngồi trên ghế, đưa lưng về phía cô, vai choàng một cái khăn tắm. Giang Vọng, cô đứng ở cửa gọi tên anh. Giang Vọng quay đầu lại, ư. Thời Niệm Niệm giơ tay che mắt, xoay người sang chỗ khác. Anh đi, mặc quần áo vào trước đi đã. Anh khẽ cười, với cái áo ngắn tay bên cạnh tròng vào, giơ tay đặt lên đầu cô, được rồi, quay qua đây đi. Anh mặc áo trắng quần đen, sạch sẽ gọn gàng, biểu cảm thật ra không có vẻ hụt hẫng gì. Thời Niệm Niệm ngửa đầu nhìn anh chốc lát. Có cổ vũ cho tôi không? Anh thản nhiên hỏi. Ông, Thời Niệm Niệm gật đầu, anh có nghe thấy không? Anh chỉ tay trái mình, lúc thi đấu tháo máy trợ thính ra, không nghe thấy. Ánh mắt Thời Niệm Niệm nương theo ngón tay anh, nhìn vào tai, bây giờ thì sao? Anh chẳng chút để ý, nháy mắt nở nụ cười, vừa đeo vào rồi. Người ở xung quanh đã lục tục xách túi đi mất, trong phòng nghỉ chỉ còn hai người bọn họ. Hứa Ninh Thanh đâu rồi? Ra ngoài, lấy xe rồi. Giang Vọng nhướng mày, cậu ấy yên tâm, để em ở lại đây một mình hả? Thời Niệm Niệm mắng thầm lúc vừa mới đến anh trai còn bảo anh không phải thứ tốt lành gì đấy. Giang Vọng đang thu dọn đồ đạc, Thời Niệm Niệm hơi dừng, nói, vừa nãy, huấn luyện viên của anh bảo tôi, đến an ủi anh. Anh xách túi lên quay đầu. Bởi vì anh không giành được quán quân, anh ta sợ anh khó chịu. Thời Niệm Niệm nhìn anh, lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, nhưng mà tôi thấy anh, hình như cũng chẳng khó chịu gì cả. Giang Vọng, khó chịu chứ, tôi cũng khó chịu đó. Thời Niệm Niệm sửng sốt. Anh xách túi đến gần, đứng trước mặt cô, cúi người xuống, cân nhắc cong môi, em định an ủi tôi thế nào vậy? Thời Niệm Niệm không nghe ra ý xấu xa trong lời anh nói, còn tưởng rằng anh khó chịu thật, chỉ là không thể hiện ra, lại nghĩ đến tay anh, Thời Niệm Niệm lại thấy càng đau lòng hơn. Cô bước lên một bước, nhẹ nhàng chui vào lòng Giang Vọng. Chàng trai cứng đờ người. Thời Niệm Niệm do dự nâng tay lên rồi lại thả xuống, một lát sau mới nhẹ nhàng ôm lấy eo Giang Vọng, không dám dùng sức, hai tay ôm hờ. Giọng nói của cô rất khẽ, gió thổi là tan. Tôi đây ôm anh một cái, anh, đừng khó chịu. Tác giả có lời muốn nói, hình như sắp bên nhau rồi. Hết chương 36, dáng vẻ cô gái nhỏ dùng giọng dịu dàng bảo tôi ôm anh một cái. Anh đừng khó chịu thật sự là quá ngoan ngoãn, quá đáng yêu. Giang Vọng không nhịn được khom lưng ôm chặt người vào lòng. Thời Niệm Niệm nhỏ bé bị Giang Vọng ôm thật sự giống như một món trang sức trên người vậy, nhìn rất buồn cười. Anh dùng rất nhiều sức, cái mũi Thời Niệm Niệm đụng phải ngực anh. Cái ôm thật sự rất chặt, Thời Niệm Niệm cảm thấy thứ gì bên hông mình nóng như lửa vậy, cô khẽ đẩy anh một cái.

Cô cảm thấy đau lòng. Vì chuyện này nên cô cũng không muốn tiếp tục xem tiết mục biểu diễn trên sân khấu nữa. Hứa Ninh Thanh bọn họ vẫn chưa quay lại. Thời Niệm Niệm do dự một hồi, rồi đứng dậy đặt nghiêng bản lát xuống đất, đi ra ngoài theo hướng mà Giang Vọng rời đi. Bên ngoài khán phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng biểu diễn ở bên trong truyền ra. Bầu trời đêm yên tĩnh thoáng đãng, tựa như tờ giấy tuyên thành bị vẫy một vết mực đen. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Thời Niệm Niệm siết chặt cái áo khoác của Giang Vọng trên người. Cô nhìn xung quanh một vòng, không tìm được Giang Vọng, chỉ có mấy người mặc trang phục diễn đi vào đi ra khán phòng, di động trong túi bỗng vang lên. Cô dừng lại, bởi vì phải lên sân khấu phát biểu, nên cô không cầm di động theo. Đây là di động trong túi áo khoác của Giang Vọng, ghi chú cuộc gọi là Hứa Ninh Thanh. Thời Niệm Niệm hơi dừng, lại nhìn xung quanh rồi mới nghe máy, alo. Đang ở đâu vậy, là giọng của Giang Vọng. Bên ngoài. Cửa khán phòng à. Ừ. Chờ tôi một lát, anh nói. Ngay sau đó thì cuộc gọi bị ngắt, Thời Niệm Niệm kéo áo khoác, cổ áo dựng thẳng lên ngăn gió lạnh, cằm cũng giấu bên trong. Cô im lặng đợi một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, bước chân rất vội vã, cô quay đầu lại. Giang Vọng rẽ ngoặt, vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy cô, mái tóc đen bị gió thổi ôm lấy cái cổ trắng nõn, đen trắng rõ ràng, trùm kín mít, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong veo sâu thẳm. Tim anh đập nhanh hai nhịp, đi đến trước mặt cô. Sao lại ra đây? Anh hỏi. Hít thở, không khí. Thời Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn chăm chăm anh, cô cũng không biết cách che giấu, nhìn vừa chăm chú vừa nghiêm túc, cái cổ mảnh khảnh yếu ớt dương lên thành một đường cong xinh đẹp. Giang Vọng cụp mắt, nhìn gì vậy? Cô mới giật mình quay đi, không có gì. Anh cười với vẻ không sao cả, xem ông ta có đánh tôi không hả? À, cô thừa nhận, gật đầu rất nhẹ, có đánh không? Không, anh nói, Thời Niệm Niệm không tin lắm, chỗ này ánh sáng lọ mọ, không nhìn được rõ, cô lại thấp hơn Giang Vọng một cái đầu, ngửa đầu lên cũng chỉ có thể đến cằm anh. Giang Vọng vươn tay, véo cằm cô một cái, không tin à. Cô không nói gì, chỉ nhón chân lên. Giang Vọng chợt cúi người, kề sát cô. Bởi vì hành động này, Thời Niệm Niệm bỗng nín thở, hàng mi chớp nhanh mấy cái. Hơi thở nóng rực của chàng trai và mùi bia thoang thoảng trên người ùn ùn kéo đến, gần như muốn hòa tan cả cô, có thể nhìn rõ mỗi một chi tiết trên khuôn mặt đang kề sát của anh dưới ánh đèn đường. Anh dù bận vẫn ung dung, thân mật nhướng mày với cô, nhìn rõ chưa, thật sự không bị đánh đâu. Thời Niệm Niệm bỗng đưa tay vỗ một cái bột lên trán anh, đẩy đầu anh ra xa một chút, bất tự nhiên nhìn sang bên cạnh, xung quanh có vài bạn học sinh đi qua chú ý tới hành động vừa rồi của bọn họ. Cười hi hi ồn ào. Cô gái nhỏ chưa nói câu nào đã xù lông ra tay, tóc cũng bị vò rối, Giang Vọng sửa qua loa hai cái, chẳng hề bực mình chút nào, đi thôi, sang bên kia ngồi. Hai người một trước một sau đi sang bên kia, phía sau là khán phòng sáng sủa ồn ào, bên cạnh là ánh đèn đường lọ mọ, làm hết phận sự đứng thẳng trong màn đêm. Ba mặt sân thể dục là khán đài, Giang Vọng đi lên bậc thang, đến hàng cao nhất, Thời Niệm Niệm chậm chạp theo sau, cũng đã lên đến. Sau khi Giang Vọng ngồi xuống thì vỗ hai cái lên chỗ bên cạnh mình, ý bảo cô cũng ngồi đi. Thời Niệm Niệm ngồi xuống, đưa di động của anh ở trong tay sang. Người đó đâu rồi? Cô hỏi. Hổng, đôi tay Giang Vọng chống ra sau, về rồi, dù sao cũng là cổ đông của trường. Cô vẫn hơi không yên tâm, anh, không sao chứ? Lo cho tôi à? Ừ, cô đáp rất ngoan ngoãn. Đầu lưỡi của Giang Vọng chậm rãi chọc vào hàm răng, nghiêng đầu nhìn cô. Giọng nói chứa nét cười, nhưng vẫn không nghe ra được bất kỳ cảm xúc gì. Thời Niệm Niệm. Anh gọi tên cô, hỏi, sao tôi lại cảm thấy, em biết rất nhiều bí mật của đại ca nhỉ? Nào có ai tự nhận mình là đại ca đâu cơ chứ? Thời Niệm Niệm biểu môi. Cô nói từ tốn là biết một chút mà thôi. Về chuyện gì? Về chàng trai cầm dao găm suýt đâm chết người mà Khương Linh từng nói cho cô hồi trước. Về việc người đàn ông gặp được trên đường cái lúc trước rốt cuộc là ai? Về hai mạng người trong lời của mợ, người còn lại là ai? Trên người Giang Vọng có rất nhiều chuyện cô không rõ lắm, mà mấy chuyện này, dù là thật hay giả, thì cũng có thể khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy sợ. Rất nhiều người sợ anh, không chỉ bởi vì cái biệt danh đại ca này, mà là một số ít những chuyện anh thật sự đã làm. Nhưng Thời Niệm Niệm lại không sợ anh. Cô sợ rất nhiều người. Khi đó sợ Trình Kỳ mấy cô ấy ngày ngày tìm cô gây sự, nhưng Giang Vọng là một ngoại lệ, dường như ngay từ lúc ban đầu cô đã chưa từng sợ anh. Thì, nhiều lắm, cô bẻ ngón tay, trong trường, chẳng phải có rất nhiều sao. Hứa Ninh Thanh không nói với em à? Cô lắc đầu, không. Tôi còn tưởng rằng cậu ấy sẽ nhắc nhở em một chút trước rằng tôi là dạng người gì chứ. Anh cong môi, chỉ vì sau này có thể gọi tôi một tiếng em rể mà cái người này cũng nhọc lòng thật đấy. Phải qua một lúc thời Niệm Niệm mới phản ứng lại được từ em rể trong miệng anh là có ý gì, khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, cái gì với cái gì vậy chứ. Giang Vọng khẽ thở ra một hơi, có muốn nghe câu chuyện hoàn chỉnh không? À, cô sửng sốt, muốn, nhưng nếu, anh không muốn nói. Tôi muốn, anh nói ngắn gọn, khẽ xoa tay cô, cánh tay vòng qua bả vai cô, trước đây không nói mọi chuyện với em, là vì sợ sau này em sẽ sợ hãi hối hận. Giang Vọng sinh ra trong một gia đình mà rất nhiều người cho rằng là nơi ngậm thìa vàng lớn lên, gia cảnh giàu có, người bố ấm áp nho nhã, người mẹ dịu dàng xinh đẹp. Lúc đó cậu bé Giang Vọng cũng rất đẹp trai, mọi người đều ôm niềm mong chờ vô hạn đối với sự trưởng thành của anh. Nhưng Giang Vọng lại trưởng thành không giống bất kỳ ai trong số họ. Từ lúc còn rất nhỏ anh đi học sẽ đánh nhau, lúc học mẫu giáo, bởi vì vấn đề như vậy mà gọi phụ huynh đến. Kiểu tình huống này Giang thân không muốn tới, lần nào cũng là mẹ tới. Mẹ của anh là một người phụ nữ rất dịu dàng, bà cũng không khuyên răn Giang Vọng, thậm chí còn hiểu rõ dáng vẻ này của Giang Vọng là do đâu mà thành. Lần nào bà cũng kéo tay anh, ngồi xổm trước mặt anh, dịu dàng hỏi, A Vọng nói cho mẹ nghe xem, vì sao lại đánh nhau được không? Mấy đứa trẻ ở tuổi đó đánh nhau cãi nhau cũng chỉ đơn giản là vì những nguyên nhân này nọ. Bà liền nói, đánh nhau là không đúng đâu, sau này A Vọng của chúng ta không thể có dáng vẻ này được. Nếu bạn bè trong trường có làm chuyện gì không đúng, thì cũng phải nói chuyện rõ ràng với bạn ấy chứ. Khuôn mặt của cậu bé Giang Vọng lạnh lùng, bố cũng đánh người. Nụ cười trên gương mặt người phụ nữ cứng đờ. Từ nhỏ anh đã biết, Giang thân rốt cuộc là loại người gì. Không phải là hình tượng ấm áp nho nhã mà người ngoài luôn biết, ông ta có khuynh hướng bạo lực rất nghiêm trọng. Chỉ cần có một chút chuyện không được như ý thôi cũng có thể khiến ông ta phát tác trong nháy mắt. Lúc mẹ gả cho ông ta thì vừa mới tốt nghiệp đại học, bà được sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Một người con gái chưa trải đời làm sao có thể chống đỡ trước sự theo đuổi lãng mạn của một người đàn ông thành đạt, vì thế nhanh chóng xác định quan hệ, hơn nữa còn kết hôn. Sau đó thì bà mới biết được, Giang thân đã lừa gạt biết bao nhiêu người nhờ vào cái vẻ ngoài kia. Sao, nguyên văn Converse? Là túi da, ý chỉ thân xác, mang ý mỉa mai. Lúc còn nhỏ Giang Vọng đã từng nhìn thấy Giang thân đánh mẹ mình rất nhiều lần, có lúc Giang thân cũng sẽ đánh anh, còn mẹ luôn bảo vệ anh trong lòng ngực. Thời Niệm Niệm vừa nghe vừa nhíu mày, trái tim quặn lại, cái loại bạo lực gia đình này thực sự quá xa vời với cô. Gia đình cô xa cách, không có tình cảm nhiệt liệt gần gũi, cũng không có xung đột gay gắt quá đáng, cho nên tính tình cô cũng bình thản như vậy. Mà tính tình của Giang Vọng có lẽ là có liên quan tới gia đình anh. Màn đêm rất tĩnh lặng, gió rất lạnh, tay áo của Giang Vọng cuộn tới khuỷu tay, một đoạn cánh tay vừa lạnh vừa trắng đặt trên đầu gối. Từ nhỏ tôi đã rất hận ông ta, nhưng mà người khác lại không biết Giang thân là người như thế nào. Bọn họ chỉ nói tôi chẳng giống bố tôi lẫn mẹ tôi chút nào, quá chênh lệch. Tiếng nói của anh rất lạnh nhạt, tựa như làn gió thổi tới từ phương xa, vậy nên sau đó tôi ngồi tù. Mọi người thật ra cũng chẳng bất ngờ chút nào. Vì sao lại ngồi tù? Thời Niệm Niệm hỏi. Lời đồn mà em được nghe không hề sai. Tôi cầm một con dao găm đâm trúng bụng một người, sau đó đưa vào bệnh viện cấp cứu, suýt chút nữa thì không cứu được. Thời Niệm Niệm lại thấp giọng hỏi lần nữa. Vì sao vậy? Hổng. Vì sao lại dùng con dao nhỏ như vậy? Người đó em từng gặp rồi, chính là người đàn ông gặp được trên đường về sau lần sinh nhật từ phỉ hồi trước. Bàn tay Giang Vọng đỡ mặt, giọng nói rất mệt mỏi, gã là đối tượng ngoại tình của mẹ tôi sau này. Thời Niệm Niệm không biết phải nói như nào, nói cái gì. Nhưng gã chỉ muốn moi được tiền từ mẹ tôi, trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện cứu mẹ tôi thoát khỏi cảnh bị Giang thân bạo lực gia đình. Cao Thịnh, gã tên là Cao Thịnh, cực kỳ không phải thứ tốt lành gì. Ngày đó tôi nhìn thấy gã và một người phụ nữ rất trẻ cùng nhau ra khỏi khách sạn, thì không kiềm chế nổi. Vậy mẹ anh? Giang Vọng im lặng một lát rồi mới khó khăn mở miệng. Mẹ anh đã mất trước đó không lâu. Mẹ Giang là một cô gái nhỏ chưa trải đời, lại bị Giang thân tra tấn nhiều năm, nên trở nên nhát gan và tự ti. Cao Thịnh là người đàn ông bà tình cờ gặp mặt, là người dịu dàng biết quan tâm trong mắt bà, rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Bà biết rõ mình như vậy là không đúng, nhưng bà không dám đề nghị ly hôn với Giang Thân. Giang Thân cũng sẽ không đồng ý, ông ta sẽ không cho phép một vết nhơ như vậy xuất hiện trong cuộc đời của mình. Nhưng chuyện bà sợ nhất không phải là bị Giang Thân phát hiện ra, mà là sợ đứa con trai mình yêu thương biết được. Bà không muốn Giang Vọng biết được mẹ anh là loại phụ nữ này. Nhưng Giang Vọng vẫn biết. Một tối anh về nhà thì nhìn thấy mẹ mình và Cao Thịnh ở cạnh bờ sông. Thật ra đối với việc này, Giang Vọng thấy không sao cả. Tuy rằng lúc mới nhìn thấy thì cũng rất khiếp sợ, nhưng anh thật sự không để ý. Trước giờ anh đã rất chán ghét Giang Thân, cũng hy vọng mẹ có thể nhanh chóng đệ đơn ly hôn với ông ta. Nhưng mẹ Giang không như thế, ai cũng không ngờ được phản ứng của bà sẽ mất khống chế như vậy. Có người nói rằng, khi một người ở trong tình huống khiếp sợ hoặc sợ hãi tột cùng, thì sẽ hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với cơ thể của mình. Mẹ Giang ngã xuống sông. Tôi đã không cứu được, anh nhắm mắt. Cái gì? Lúc Giang Thân tới, Cao Thịnh đã sớm không thấy bóng dáng. Tôi không giải thích nguyên nhân với ông ta tưởng là tôi hại. Thời Niệm Niệm cắn môi. Những lời Giang Vọng vừa nói cho cô thật sự là kịch tính đến mức khó mà tin nổi, nhưng rốt cuộc cũng biết được một mạng người khác trong lời của mợ là chị ai. Sao, chỉ những mâu thuẫn, xung đột trong đời sống. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo, ông ta đã, làm gì anh? Giang Vọng chỉ vào tai, nói hời hợt, cái này chính là do ông ta đánh mà thành. Hai mắt Thời Niệm Niệm mở to, cảm nhận được sự bóp nghẹt từng chút một, sao ông ta lại có thể không chịu trách nhiệm chứ? Chấn thương đã được chứng thực, nhưng không có bằng chứng là ông ta đánh. Giang Vọng nhắm mắt, khoảng thời gian đó tôi quá dại dột, lễ tang, đi bệnh viện kiểm tra, sau đó lại nhìn thấy Cao Thịnh, khiến tôi không khống chế nổi bản thân mình. Giang Vọng, sợ à? Cô lắc đầu. Em ấy, lá gan cũng lớn lắm, Giang Vọng véo mặt cô, cười vẻ không sao cả. Anh thì sao? Thời Niệm Niệm duỗi tay đè lên cổ tay anh, năm ngón tay thu vào nắm chặt. Anh có sợ không? Có lẽ là màn đêm quá im ắng, có lẽ là lần đầu tiên rốt cuộc phơi bày mọi bí mật được cất giấu, một chút yếu đuối chưa bao giờ thể hiện lại lộ ra. Sợ chứ, Giang Vọng nói. Thời Niệm Niệm đứng lên, đứng trước mặt Giang Vọng, vừa dịu dàng vừa vụng về ôm lấy cổ anh. Giang Vọng dừng lại, lát sau ôm lấy eo cô, sườn mặt dán lên bụng cô. Đương nhiên là sợ. Nước sông lạnh lẽo, đôi tai không thể nghe thấy gì, nơi tù ngục ghê tởm. Lúc đó anh cũng chỉ mới 17, 18 tuổi mà thôi. Thời Niệm Niệm dịu dàng vuốt ve phần tóc sau cổ anh, Giang Vọng, anh ngẩng đầu lên một chút đi. Ừ, anh ngẩng đầu lên. Thời Niệm Niệm nhanh chóng bám vào người anh, sợi tóc sượt qua mặt anh. Môi chạm vào môi Giang Vọng, lướt nhanh qua. Vẻ uể oải ban đầu trên gương mặt Giang Vọng biến mất ngay lập tức, trực tiếp thẳng lưng lên. Trong nháy mắt, khi ngón tay rút về, một dòng điện rất nhỏ chạy dọc từ xương sống lên trên, cả cơ thể hơi mềm đi. Thời Niệm Niệm đứng trước mặt anh, liếm môi dưới, gương mặt luống cuống, thấy Giang Vọng không phản ứng, thì lúng ta lúng túng chạy trốn. Cô vừa mới dịch một bước thì đã bị Giang Vọng túm chặt cánh tay. Có ý gì? Giọng nói của anh cũng hơi run lên. Giang Vọng bình tĩnh lại rất nhanh, khàn giọng cười, lại ôm người đến trước mặt, người đầu thấp giọng hỏi, thích tôi à? Cô thẹn thùng, giơ tay lên che miệng anh lại. Gật đầu, anh nói. Thời Niệm Niệm dừng 2 giây, rồi khẽ gật đầu. Lòng bàn tay anh hơi dùng sức, kéo gáy Thời Niệm Niệm lại, bàn tay đè lấy, kéo người xuống, ghé sát lại hôn lên môi cô. Mắt Thời Niệm Niệm trợn to, bị giữ lấy eo, không lùi ra sao được, nức nở 2 tiếng, rồi lại bị Giang Vọng che kín hoàn toàn. Đó là một nụ hôn vừa thô bạo vừa ướt át, cô không thể khống chế nổi sự run rẩy. Giang Vọng ôm mặt cô, ngón tay sượt qua cánh môi cô, dính một vệt nước ướt át. Đã nghĩ tới từ lâu lắm rồi. Lý trí căn bản không hề tồn tại. Cánh tay của Thời Niệm Niệm chống trước ngực anh, nhưng trước mặt anh sức lực này căn bản chẳng bỏ bèn gì. Cơ thể căng chặt, xương bả vai nổi lên, tay Giang Vọng áp sát lưng cô, vuốt ve dọc xương cột sống của cô. Khán đài xung quanh sân thể dục vừa yên tĩnh vừa tối tăm, trong khán phòng ở bên cạnh hình như đang biểu diễn một tiết mục tiểu phẩm. Thường xuyên có tiếng cười vang lên, nhắc nhở hai người rằng hành động hiện giờ vừa khoa trương vừa lỗi thời biết bao. Sao, những màn kịch ngắn mang tính chất châm biếm, hài hước. Không biết qua bao lâu, Giang Vọng mới buông cô ra. Thời Niệm Niệm khẽ thở hổn hển, nhìn anh chậm rãi liếm cánh môi ướt át, đáy mắt sâu lắng, rồi lại mang dáng vẻ thỏa mãn. Anh khàn giọng, môi mềm thật đấy. Thời Niệm Niệm bực bội véo anh một cái, xoay người muốn đi. Giang Vọng đuổi theo sau cùng bước xuống bậc thang. Ăn quen bén mùi là điều rất đáng sợ. Vừa mới bước xuống bậc thang cuối cùng, Giang Vọng lại đè người lên tường lần nữa, cúi người xuống hôn. Thời Niệm Niệm, giữa lúc hơi thở hòa vào nhau, anh khàn giọng lên tiếng, thích em. Anh nghe thấy tiếng thở vừa luống cuống vừa rối loạn của cô gái nhỏ, đôi môi căng mọng mềm mại ướt át, tôn lên làn da trắng nõn nà, nhìn có vẻ vừa thuần khiết vừa kiều diễm. Thời Niệm Niệm không thể khống chế nổi sự run rẩy, có chút ngỡ ngàng mặc cho người kia hôn, cảm giác khác thường, vừa không quen vừa khó chịu, muốn đẩy cái người đang hôn mình ra, nhưng rồi lại trống rỗng. Lòng bàn tay Giang Vọng lau đi vệt nước trên môi dưới cô nhấp môi theo phản ứng bản năng, không cẩn thận cắn phải ngón tay anh. Anh mập mờ bật cười, cúi người, cằm đặt trên bả vai cô, ôm người vào lòng. Sau này anh nghe em hết. Tác giả có lời muốn nói, cuối cùng cũng bên nhau rồi. Vốn là một nụ hôn đầu thuần khiết của học sinh cấp 3, sao lại bị tôi viết thành tục như vậy chứ? Tôi quả nhiên là tác giả viết truyện 18 cộng. Hết chương 38, Thời Niệm Niệm là một cô gái có suy nghĩ rất thấu suốt. Cô biết bản thân mình thích Giang Vọng, nhưng lại không nghĩ tới chuyện ở bên anh. Nói đúng hơn là, không nghĩ tới chuyện ở bên anh trong lúc đang học cấp 3. Cô quá ngoan ngoãn, giáo viên đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là không được yêu sớm, cô không dám vi phạm. Nhưng khi Giang Vọng nói những chuyện đó ra xong, thì cô thật sự rất đau lòng. Vậy nên hành động theo trái tim mách bảo, không thông qua đại não. Cho đến khi Giang Vọng lại hôn lên môi cô, thì suy nghĩ mới lại quay trở về. Thế này là ở bên nhau sao? Mở miệng ra, giọng nói bình tĩnh của Giang Vọng vang lên. Lưng Thời Niệm Niệm dựa vào tường, bị ép nâng cằm lên đón nhận nụ hôn của anh, mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng, thật sự có cảm giác cả khuôn mặt cũng nóng cháy luôn rồi. Cô mím miệng không để anh thực hiện được. Bụng ngón tay của Giang Vọng ma sát cánh môi cô, tựa như mê hoặc, ngoan, mở miệng ra nào. Thời Niệm Niệm không thể nhịn được nữa, véo mạnh eo anh một cái, cuối cùng người này mới buông cô ra. Thời Niệm Niệm bị hôn đến mức khóe mắt đỏ lên, lườm anh với vẻ tố cáo. Chẳng phải anh nói, sau này, nghe em hết sao? Đúng vậy, anh đáp lời. Vậy anh đừng có hôn em. Giang Vọng nhướng mày, cái này thì không được. Anh như bị nghiện, cúi xuống hôn, rồi lại hôn, bị Thời Niệm Niệm nhanh tay nhanh mắt đẩy ra một cái, lùi sang bên cạnh hai bước, cảnh giác nhìn anh, quay đầu lập tức chạy về phía khán phòng. Không nhìn đường, cái tráng đụng phải một người. Làm gì mà chạy nhanh thế? Hứa Ninh Thanh bảo vệ cô hỏi. Cô chột dạ chớp mắt một cái. Không có gì à? Hứa Ninh Thanh nhìn ra sau thì thấy Giang Vọng đang không nhanh không chậm đi theo phía sau, bình tĩnh nhướng mày. A Vọng bắt nạt em à? Không có, không phải. Anh ấy không bắt nạt, phủ nhận 3 lần liên tục. Cô nhóc này khi nói chuyện, nếu có thể lược bớt từ ngữ thì sẽ lược bớt. Đây là lần đầu tiên Hứa Ninh Thanh nghe thấy cô nói 3 từ lặp lại như vậy, càng kinh ngạc hơn, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tiệc tối kết thúc rồi, đưa em về nhà nhé. Dạ. Cô đi về phía trước 2 bước rồi mới nhớ là mình còn đang mặc áo khoác của Giang Vọng. Cô vừa định kéo khóa xuống thì mũ đã bị người phía sau nhấc lên, trùm qua đỉnh đầu cô. Giang Vọng nói, cứ mặc đi, mai trả cho anh. Hay là cậu cũng ngồi xe tôi về đi, Hứa Ninh Thanh hỏi. Giang Vọng liếc mắt nhìn Thời Niệm Niệm một cái, cô nhóc này lại còn lắc đầu đảo tròng mắt với anh ở sau lưng Hứa Ninh Thanh nữa. Anh nhếch môi, không cần đâu, tôi lái xe đến. Quả thật giống như đang yêu đương lén lút vậy. Thời Niệm Niệm theo Hứa Ninh Thanh trở về nhà, ngày mai chính là ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, hắn cũng về nhà ở. Lúc đi vào, thì cả căn phòng tối đen. Cậu mở đâu rồi ạ? Thời Niệm Niệm hỏi. Hứa Ninh Thanh bật đèn, lấy bình nước trong tủ lạnh ra uống. Chắc là ra ngoài hẹn hò dịp năm mới rồi. Thời Niệm Niệm gật đầu, chuẩn bị về phòng, vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, thì đã bị Hứa Ninh Thanh gọi lại. Vừa nãy em và Giang Vọng làm cái gì vậy? À, Thời Niệm Niệm sửng sốt, không có gì ạ. Hứa Ninh Thanh nghi ngờ liếc cô mấy lần, Thời Niệm Niệm chột dạ không thôi, thuận miệng tìm một lý do rồi nhốt mình trong phòng ngủ. Tắm xong đi ra, Thời Niệm Niệm vừa sấy tóc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ngày này mơ mơ hồ hồ. Cô cũng không biết tại sao lại yêu đương với Giang Vọng rồi. Như bây giờ, thật sự là bên nhau rồi sao? Vậy thì, Có phải là cô nên nhắn cho Giang Vọng một tin không? Chúc anh ngủ ngon. Hay là cái khác? Thời Niệm Niệm sống chậm chạp mười mấy năm, cho dù là vì Giang Vọng nên được trải nghiệm thứ tình cảm của thiếu nữ, thứ mà trước giờ chưa từng có. Nhưng cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào để chung đụng với người mang thân phận bạn trai là Giang Vọng. Một tay cô nâng mặt ngồi trước bàn học, do dự nhìn màn hình di động. Cô muốn đối xử tốt với Giang Vọng, muốn anh được vui vẻ. Chần chừ một lúc sau, cô nhấn mở khung trò chuyện với Giang Vọng, từ từ gõ chữ. WANN sao? Chúc anh ngủ ngon. Sao, từ này thì không cần giải thích rồi ha, nghĩa là ngủ ngon như dưới. Vì tác giả có viết trong nguyên tác nên mình giữ nguyên thế này, cũng giải thích thêm nguyên nhân. Nếu mình nghĩ không sai, thì là khi gõ chữ trên điện thoại người Trung sẽ gõ tin nhiên, bính âm, trước sau đó mới hiện ra chữ Hán. Có lẽ đó là lý do vì sao tác giả viết như trên. Còn chưa kịp ấn gửi thì màn hình di động bỗng nhảy lên là Giang Vọng gọi tới. Thời Niệm Niệm vội vàng nghe máy, đặt bên tai, đi qua khóa cửa phòng ngủ lại. Giọng Giang Vọng truyền tới, đã ngủ chưa? Ánh đèn đường lọ mò ngoài cửa sổ, nghe thấy giọng anh thì cô lập tức nở nụ cười, chưa ạ. Ngày mai ra ngoài chơi không? Anh hỏi. Ngày mai sao? Ừ. Cô nhòi người ra ngoài cửa sổ, màn đêm rất tĩnh lặng, hỏi, đi đâu vậy? Không biết, giọng anh biến nhát, rất thoải mái, em muốn đi đâu? Em cũng không biết. Vậy đi xem phim được không? Anh đề nghị. Giang Vọng cũng hiếm khi ra ngoài chơi, trước đây có một khoảng thời gian rất dài ngày nào anh cũng huấn luyện, thỉnh thoảng ra ngoài, thì cũng đi cùng mấy người Hứa Ninh Thanh Phạm Mạnh Minh. Mấy cái chỗ như thế rất không phù hợp với một cô gái như Thời Niệm Niệm, có đi anh cũng không yên tâm. Được ạ, cô đồng ý, còn gật đầu nữa. Gật xong mới nhớ ra là Giang Vọng không nhìn thấy được, lại tự mình bật cười, tâm trạng rất tốt. Không nói chuyện được bao lâu thì cúp điện thoại, Thời Niệm Niệm gửi cái tin nhắn chúc anh ngủ ngon mà vừa nãy nhập xong, nhưng chưa kịp gửi đi sang, sau khi sấy khô tóc thì lại cầm di động, Giang Vọng đã trả lời cô. Ngủ ngon nhé người bạn nhỏ, chúc mừng năm mới. Hôm sau thức dậy thì bên ngoài lại có tuyết rơi, trên cây bị phủ một lớp tuyết, trong không khí như có một tầng sương bao phủ. Vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Thời Niệm Niệm tỉnh rất sớm, hôm nay phải đi xem phim với Giang Vọng. Lần đầu tiên trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ phải ăn mặc thật là đẹp. Một mình lề mề trước gương của tủ quần áo hồi lâu, cho đến khi mợ ở bên ngoài gọi ra ăn sáng thì mới đi ra. Sao hôm nay lại ăn mặc xinh đẹp thế này? Mợ quay đầu nhìn cô một cái, vừa cầm bát đũa đưa qua. À, khuôn mặt Thời Niệm Niệm đỏ lên, mặt đại thôi ạ. Mợ thật ra không hề để ý đến sự bất thường của cô, các cháu sắp thi cuối kỳ phải không? Dạ. Niệm Niệm của chúng ta học hành thật sự không dễ dàng. Trước đây, khi anh trai cháu đi học mợ cũng chẳng có cảm giác như thế này, học mà cứ như chơi vậy. Nhìn cháu học mới cảm thấy mệt đến thế. Vẫn ổn ạ, cô mỉm cười, ăn một thì cháu không thấy mệt. Lát nữa mợ đưa cháu đến trung tâm thương mại nhé, vẫn chưa sắm quần áo mới đón Tết đâu đấy. Thời Niệm Niệm vội vã xua tay, không cần đâu ạ, cháu muốn đi xem phim với bạn. Vậy à, mợ không hỏi nhiều, cũng không nghi ngờ gì, vậy cháu mặc nhiều hơn chút, đừng để bị cảm lạnh. Dạ, anh đâu rồi ạ? Mợ ngước mắt, vẫn đang ngủ. Vừa ăn sáng xong thì di động Thời Niệm Niệm lập tức rung lên, Giang Vọng nhắn tin tới. Cô nhanh chóng đứng lên, nói với mợ một tiếng rồi ra cửa. Vào mùa đông, nơi đầu con phố gió lạnh tát vào mặt, vừa ra khỏi cửa thì lập tức nhìn thấy Giang Vọng. Anh đứng dưới một tàn cây trơ trụi, bên chân là lá vàng khô rụng xuống, cao gầy rắn rỏi, có bông tuyết tan ra dính ướt ngọn tóc và bả vai anh. Giang Vọng vừa nhìn thấy Thời Niệm Niệm thì không nhịn được nở nụ cười. Cô gái nhỏ mặc rất dày, mũ, găng tay, khăn quàng cổ, đủ hết, chân đi một đôi bốt lông xù, lộ ra đôi mắt đen xinh đẹp trong veo. Anh giơ tay vỗ đầu cô, mỉm cười gọi cô, bạn gái. Từ trước tới giờ anh chưa từng yêu đương, tuy rằng nhờ vào khuôn mặt này mà từ nhỏ đến lớn con gái theo đuổi anh rất nhiều, nhưng Giang Vọng chưa từng có hứng thú, anh đã quen một mình. Có lúc thấy đám người Phạm Mạnh Minh mang bạn gái đến chơi cũng cảm thấy không thú vị, quá rắc rối. Đến bây giờ mới bị vả mặt bôm bốp. Đêm qua trở về gần như là không ngủ cả một đêm. Thời Niệm Niệm đã là bạn gái anh. Trong đêm đen, Từng nụ hôn trên sân thể dục tối tăm ấy kích thích dây thần kinh anh từng chút một, anh quen bén mùi, cánh môi mềm mại của cô gái, mùi hương thơm ngát trên người, hơi thở dồn dập, tất cả đều tựa như một thứ ma túy gây nghiện, ăn mòn lý trí anh. Sau đó thì bắt đầu hối hận tại sao lại hẹn cô đi xem phim. Vừa cũ rích vừa nhàm chán. Lần đầu tiên chính thức hẹn hò, hẳn là nên lên kế hoạch cái đã. Mà khi anh đang nghiêm túc suy nghĩ lúc hẹn hò có thể làm gì, thì trong đầu lại hiện lên một ít hình ảnh 18 cộng cực kỳ quê mùa, chuyện như vậy. Với một cô gái nhỏ 16 tuổi như thời Niệm Niệm, đương nhiên là chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Lại còn khiến anh không thể ngon giấc cả một đêm. Hôm nay anh không lái xe tới, gần đó có một ga tàu điện ngầm, hai người cùng đi đến. Vào kỳ nghỉ như này ở ga tàu điện ngầm rất đông người, nghe giọng thì không phải người bản địa, chắc là tới đây du lịch, trong khoang tàu điện ngầm cũng cãi cọ ồn ào. Không có chỗ ngồi. Hai người đi theo dòng người vào giữa. Vóc dáng thời Niệm Niệm thấp bé, phải duỗi thẳng tay mới có thể giữ chặt vòng treo, rất là vất vả. Giang Vọng nhìn một lát thì nở nụ cười. Quá con mẹ nó đáng yêu. Anh đối mặt với thời Niệm Niệm, giơ tay nắm thanh vòng treo ở phía trên, vừa thả lỏng vừa thoải mái, cánh tay gập lại thành một góc. Bám đi này, anh cụp mắt, bình thản nói. Sao, nguyên văn convert là Vân Đạm Phong khinh nghĩa là bình thản, hờ hững tựa như mây gió. Thời Niệm Niệm chưa phản ứng lại được, cái gì cơ ạ? Anh vỗ lên cánh tay của mình, chỗ này thấp hơn một chút. Cô cắn môi, hơi thở chậm lại, đầu tiên là quàng vào cánh tay anh rất nhẹ nhàng, sau đó mới từ từ thu năm ngón tay vào, dùng chút lực nắm lấy, giống như sợ làm anh đau, động tác vừa chậm vừa nhẹ. Cách lớp quần áo mùa đông, may là không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. Nhưng thời Niệm Niệm vẫn cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô vịn vào cánh tay Giang Vọng như thế này. Đến trạm dừng tiếp theo, đi lên trước một bước theo quán tính, vừa khéo ngã vào lồng ngực Giang Vọng, anh vô cùng tự nhiên dùng một cái tay khác vòng qua bả vai cô, tựa như đang ôm cô vào lòng. Chóp mũi thời Niệm Niệm sượt qua cổ áo anh, lúc nhìn thẳng thì thấy đường cong xương quai xanh lồi lõm rõ ràng của chàng trai. Anh không buông tay, cụp mắt nở nụ cười liếc cô một cái, hàng mi của cô gái chớp nhanh, bởi vì hành động đột ngột tới gần này mà không biết phải làm sao. Vóc dáng của Giang Vọng cao lớn, lại có một khuôn mặt hấp dẫn ánh nhìn của người khác như vậy, vừa đi đến thì đã hấp dẫn sự chú ý của mấy nữ sinh xung quanh trong khoang tàu. Mặc đồng phục của trường cấp 3 trong thành phố, nhưng nhìn logo trước ngực không phải là trường trung học số 1. Ấy mau nhìn anh chàng kia đi, đẹp trai thật đấy. Đây gọi là cặp đôi thần tiên phải không, trai đẹp quả nhiên, đều có bạn gái hết. Sao, nguyên văn convert là thần tiên quyến lữ, nghĩa là thần tiên yên nhau, creosanstuto.wordpress.com. Không đúng, hình như anh chàng đẹp trai này nhìn hơi quen, mấy nữ sinh ở bên kia tụ tập một chỗ, trong đó có một người nhìn chăm chăm hai người trong chốc lát, do dự nói, có phải là hoa tả bên trung học số 1 không? Giang Vọng á, ấy, hình như có hơi giống, anh ấy có bạn gái từ khi nào thế? Xung quanh tràn là tiếng bàn tán xì xào nho nhỏ, Giang Vọng giống như chẳng nghe thấy gì, đầu cúi xuống, lại gần bên tai thời Niệm Niệm, ngẩng đầu lên đi, cho anh hôn một cái. Thời Niệm Niệm ngẩn ra, lại đẩy anh, nhíu mày nhỏ giọng nói, sao anh lại? Hổng. Cô cân nhắc xem nên nói thế nào, cuối cùng nói, bị ổi thế. Sao, ngữ pháp tiếng Trung là kiểu viết ngược, như câu này, là sao anh lại như thế bị ổi bằng sao anh lại bị ổi như thế? Vốn là từ như thế sẽ được đặt ở câu trước, nhưng mình để thế này theo ngữ pháp tiếng Việt. Giang Vọng thật sự là bị cô chọc tức đến mức phải bật cười. Trời ạ, chỉ mẹ nó hôn một cái thôi cũng bị ổi. Thế này mà bị ổi, Giang Vọng véo cằm cô, lại gần tai cô, giọng đè thấp xuống, tựa như vành tai tóc mai chạm nhau vô cùng thân mật, có biết bị ổi thật sự là như thế nào không? Thời Niệm Niệm véo anh một cái, không nói gì. Vào ngày lễ ở chỗ nào cũng đông người, rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại cũng như vậy. Xem phim gì đây? Giang Vọng hỏi. Gì cũng được ạ. Xung quanh có rất nhiều người, cô sợ gặp phải giáo viên hay bạn trong trường, nên kéo tay áo của Giang Vọng, giục anh, Giang Vọng, anh nhanh lên đi. Anh bật cười, chọn đại một suất chiếu gần nhất, là một bộ phim hài. Trong rạp chiếu phim là một khoảng tối tăm, thời Niệm Niệm ôm bắp trang bơ tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Chẳng mấy chốc bộ phim đã bắt đầu, Giang Vọng nhấc cái tay viện ở giữa lên, lại gần, nắm lấy tay Thời Niệm Niệm. Trong rạp bật điều hòa, nhiệt độ rất cao, cô cởi áo khoác, bên trong là cái áo lông màu xám. Giang Vọng chạm phải một thứ đồ lành lạnh, cụp mắt nhìn. Anh cười, đeo cái này à? Dạ, cô trả lời rất ngoan ngoãn. Vì ra ngoài chơi với anh nên cố ý đeo sao? Thời Niệm Niệm cảm thấy ngượng ngùng, cắn môi, bộ phim, bắt đầu rồi đấy. Giang Vọng vừa muốn nói chuyện thì có hai cô gái ở hàng phía trước bỗng quay đầu lại. Trong đó có một người giơ tay lên vẫy, chào hỏi, Giang Vọng, khéo thật đấy. Ánh đèn quá mờ tối, thật ra Thời Niệm Niệm không nhìn rõ lắm, nhưng cũng lờ mờ nhìn ra được là hai cô gái rất xinh đẹp. Giang Vọng vẫn nửa dựa vào bên cạnh Thời Niệm Niệm như trước, bình tĩnh nhướng mày. Anh chẳng có ấn tượng gì với khuôn mặt này. Cô gái ở hàng phía trước nhìn Thời Niệm Niệm, hỏi, đây là em gái cậu hả, đáng yêu thật đấy, em gái nhỏ. Giang Vọng không trả lời, cô gái kia cảm thấy lúng túng, khuôn mặt không nén nổi tức giận, Thời Niệm Niệm do dự, nhẹ nhàng gật đầu với cô ta, chào chị ạ. Giang Vọng nghiêng đầu nhìn sang, bất đắc dĩ gãi mày, sao lại nhìn về phía cô gái kia, nói hời hợt, bạn gái tôi. À, cô gái ngẩn người, lại nhìn Thời Niệm Niệm thêm mấy lần, rồi nhanh chóng quay lên. Giang Vọng chợt một tiếng, một bàn tay vòng qua eo Thời Niệm Niệm, ngồi uể oải, em quen người ta sao, mà lại gọi là chị. Thật ra vừa nãy nói xong, rồi Thời Niệm Niệm mới cảm thấy dường như không phù hợp lắm, đành phải nói thẳng nhiên, ai bảo, anh quen biết người ta, nên em gọi thôi. Giang Vọng nghe ra được ẩn ý trong lời cô nói, cười rộ lên, cong khóe môi, chứ đựng sự dung túng, và cưng chiều vô hạn. Cô nhóc học giỏi cư thật đấy, tiến bộ rất nhanh. Anh mỉm cười, đầu ngón tay khẽ xoay lắc tay của cô. Còn học được cả cách ghen tuông rồi. Đâu có, cô cãi lại. Được đấy, sau này ăn nhiều một chút. Sao, chỗ này ý anh là ăn giấm nhiều một chút bằng ghen nhiều một chút bằng. Tác giả có lời muốn nói, chúng ta cứ yêu đương ngọt ngọt ngào ngào một hồi trước đã, sau đó thì có thể bước vào giai đoạn yêu đương khi đã trưởng thành rồi. Hết chương 39, xem phim xong thì hai người thông thả dùng cơm ở trung tâm thương mại, lần đầu tiên hẹn hò ấy mà, sẽ luôn không nghĩ ra được có thể làm gì, vừa rung động vừa thiếu tự nhiên. Thời Niệm Niệm đi mua hai que kem, đưa Giang Vọng một cái, vừa ra khỏi cửa trung tâm thương mại, thì di động của cô lập tức vang lên. Khương Linh gọi tới. Vừa kết nối thì chính là một âm thanh gào khóc thảm thiết, Khương Linh khóc không thở nổi, nói cũng không nói được rõ, Thời Niệm Niệm bị dọa cho giật nảy. Dừng bước chân lại hỏi cô ấy bị làm sao. Giang Vọng nhìn sang, thấp giọng hỏi, ai vậy? Khương Linh, Thời Niệm Niệm là một khẩu hình. Thời Niệm Niệm cố gắng nghe cô ấy nói một lúc lâu, cuối cùng cũng không nghe hiểu rốt cuộc là Khương Linh khóc cái gì, vì vậy vội hỏi cô ấy bây giờ đang ở đâu. Em muốn đi, tìm cô ấy một chút trước đã, Thời Niệm Niệm hơi xấu hổ nói với Giang Vọng. Cô ấy ở đâu? Thời Niệm Niệm nói địa chỉ. Khương Linh đang ở một nhà hàng đồ nướng BBQ gần đây. Sau khi nghe xong thì Giang Vọng nói, gần nhà anh đi với em. Nhà hàng BBQ kia rất dễ tìm, bảng hiệu rất lớn treo trên nóc, qua một chiếc taxi Thời Niệm Niệm và Giang Vọng đã thấy được. Trong nhà hàng BBQ sương khói lượn lờ, rất nhiều người ồn ào ầm ĩ. Ông chủ đứng trước cửa nhà hàng thấy hai người đi vào thì tiếp đón rất nồng nhiệt, đi hai người sao? Giang Vọng, chúng cháu tới tìm người. Là một nữ sinh cấp 3 ạ. Ồ, chắc là một cô bé phải không? Mới chút mà ông chủ đã biết người anh nói chính là ai. Tôi còn đang nghĩ một đứa trẻ như vậy sao lại một mình đi ăn đồ nướng, lại còn gọi nhiều rượu như vậy nữa chứ. Cô ấy uống rượu sao ạ? Thời Niệm Niệm sửng sốt. Đúng vậy, trên tầng 2, hai người đi theo tôi. Thời Niệm Niệm và Giang Vọng đi theo ông chủ lên tầng 2, đẩy cửa một căn phòng nhỏ ra. Vốn là sáng nay Khương Linh phải đi học bù. Từ sau khi cô ấy thích Hứa Chí Lâm, thì đi đăng ký một lớp học thêm một kèm một. Kết quả sáng nay, có người nhắn tin cho cô ấy, bảo là sau khi kết thúc kỳ nghỉ nguyên đán, thì giáo viên dạy toán ban đầu phải sinh con kia của lớp bọn họ sẽ quay lại. Mà sau khi kết thúc thực tập, thì Hứa Chí Lâm sẽ phải đi. Trước đây Khương Linh cũng có từng nghe nói hình như anh muốn tiếp tục học lên thạc sĩ, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ở cửa, Thời Niệm Niệm và Giang Vọng hai mặt nhìn nhau, liếc mắt một cái. Trên bàn bày hơn 10 chai rượu, cũng may là còn chưa mở, Khương Linh đang ôm một cốc nước hoa quả trong ngực, miệng hút ống hút, khuôn mặt đỏ bừng, nhíu mắt lại nhìn hai người ở cửa. Rồi sau đó, dáng ngồi xếp bằng trên ghế ban đầu của cô ấy thay đổi, bỗng quỳ phịch một tiếng, đặt nước hoa quả cạch một cái lên bàn, đầu gục xuống. Gào khóc thảm thiết, chúc chú gì năm mới vui vẻ ạ. Khương Linh, Thời Niệm Niệm chạy tới, sợ cô ấy làm đổ nước hoa quả, nên dịch ra xa chút, cậu uống rượu à? Không, cô ấy cật lực lắc đầu, vươn một ngón tay, chỉ vào nước hoa quả, mình uống cái kia. Vậy, thì được, Thời Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm. Giang Vọng xách một cái ghế ở trước cô ấy lại ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bên cạnh, em cảm thấy uống nước hoa quả, mà có thể uống thành cái dạng này hả? Thời Niệm Niệm ngẩn người. Giang Vọng cầm lấy một bình rượu rỗng bên cạnh. Lại còn mẹ nó là rượu trắng nữa chứ. Thời Niệm Niệm hoa mắt một hồi lâu mới biết rõ được rốt cuộc là vì sao Khương Linh lại có dáng vẻ này. Cô cũng không ngờ được, thì ra Khương Linh thích Hứa Chí Lâm đến vậy. Nhưng mà cũng đúng, trước nay cô ấy ghét môn toán nhất, thế mà bây giờ lại còn chủ động đi đăng ký lớp học thêm. Lúc đó còn khiến cho mẹ Khương có chút vừa mừng vừa lo. Cậu ăn chút gì trước đi đã. Thời Niệm Niệm lo cô ấy để bụng rộng uống rượu, đứng dậy lấy một cái mâm đựng đồ ăn vặt qua, đút cho cô ấy ăn. Khương Linh cắn một miếng, nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy Giang Vọng, đồng tử giãn to ra. Đại ca Giang, anh bình tĩnh nhướng mày. Có phải anh quen biết Hứa Chí Lâm không? Khương Linh hỏi. Ừ. Khương Linh a một tiếng, lại phịch một tiếng đổi thành quỳ trên ghế, mông đặt trên đùi, cả người bò về phía trước. Anh có biết sau khi anh ấy không dạy nữa thì phải đi đâu không? Anh ta phải đi à? Giang Vọng và Hứa Chí Lâm cũng chỉ là quen biết thôi, nhưng lại thật sự không biết chuyện này. Hy vọng cuối cùng của Khương Linh cũng tan vỡ, có rượu làm tăng thêm can đảm, túm, cấu, cào, rồi lại còn định ném bắp rang vào người Giang Vọng nữa. Cũng may Thời Niệm Niệm nhanh tay nhanh mắt ngăn lại. Khương Linh, Khương Linh, cô tóm lấy tay cô ấy, cậu có nhìn rõ được là ai không? Khương Linh liền quay đầu bình tĩnh nhìn lần nữa, Giang Vọng cau mày, vẻ mặt không tốt lắm. Cô ấy ngẩn người, hít một hơi thật sâu, khiếp sợ nói, Giang Vọng. Thời Niệm Niệm. Niệm Niệm, mình cảm thấy nước hoa quả của nhà hàng này có độc, hình như mình xuất hiện ảo giác rồi, sao đại ca Giang lại ở đây vậy? Cậu uống say rồi. Thời Niệm Niệm nữa ôm cô ấy, tai nghe thấy tiếng chật mất kiên nhẫn của Giang Vọng, cô khẽ vuốt mu bàn tay anh, chớp mắt hai cái với anh. Anh đừng giận mà. Giang Vọng khẽ cong môi, lòng ngực hơi rung, không giận. Trước giờ Khương Linh cũng chưa từng uống rượu, hoàn toàn không biết được tửu lượng của mình, cũng không biết rằng mình uống rượu xong lại còn mượn rượu lên cơn điên. Ôm Thời Niệm Niệm nói lại nhải một hồi lâu. Thời Niệm Niệm lại nói không được rõ, chỉ thỉnh thoảng đáp lại lời cô ấy nói. Nói từ Hứa Chí Lâm đến Hứa Chí Lâm, cứ lặp đi lặp lại Hứa Chí Lâm. Mà Giang Vọng thì ngồi trên cái ghế đối diện, nâng má nhìn Thời Niệm Niệm dỗ Khương Linh như đang dỗ trẻ con. Bộ dạng này của Khương Linh không thể về nhà được, nên ba người dùng cơm chiều trong nhà hàng luôn. Đèn đường sáng lên, vào mùa đông bầu trời đã sớm trở tối, trong nhà hàng BBQ càng thêm sôi nổi, tiếng người ầm ĩ, mùi hương của các loại đồ ăn hòa lẫn vào nhau tạo thành một hương vị kỳ dị. Vốn là Thời Niệm Niệm muốn đợi Khương Linh tỉnh rượu rồi sẽ đưa cô ấy về nhà, kết quả chẳng những không tỉnh, mà sau khi ăn xong còn ngã thẳng vào người Thời Niệm Niệm ngủ mất, vợ thế nào cũng không tỉnh được, ngủ rất say. Giang Vọng, bây giờ đưa cô ấy về nhà trước hả? Ừ, nhưng mà em, không biết, nhà cô ấy cụ thể là ở chỗ nào, Thời Niệm Niệm nói. Hổng. Hình như cùng một tiểu khu, với anh, cô hơi dừng thẳng người Khương Linh lên một chút, không biết cụ thể. Cô chưa đến nhà Khương Linh chơi bao giờ, chỉ biết vị trí đại khái. Các khu dân cư nhỏ ở gần đây rất nhiều, nhưng xa xỉ thì chỉ có tiểu khu đó. Thời Niệm Niệm đoán là nhà Khương Linh hẳn sẽ ở chỗ đó. Để em xem, có hỏi được bố mẹ cô ấy không? Một tay Thời Niệm Niệm ôm lấy eo cô ấy, một tay lấy di động trong túi cô ấy ra. Giang Vọng nhìn hành động của cô, hỏi, em còn biết cả mật khẩu của cô ấy à? Thời Niệm Niệm ấn 4 con số quen thuộc, cúi đầu trả lời không suy nghĩ, là ngày sinh nhật của thầy Hứa. Anh khẽ nhướng mày, em còn biết cả ngày sinh nhật của Hứa Chí Lâm à? Thời Niệm Niệm sửng sốt, ngẩng đầu lên thì thấy anh chàng trước mặt nghiêng đầu liếc cô, vẻ mặt thẳng thắn, thì được khoan hồng, chống cự, thì sẽ nghiêm trị. Đến lúc này cô mới cảm thấy nói lắp là một chuyện cực kỳ đáng ghét, một Khương Linh ở bên cạnh còn không trông nom được, lại còn phải giải thích với Giang Vọng, nhưng bà giải thích cũng không biết phải nói từ đâu. Sau khi hai người mặt đối mặt một lúc lâu, thì Thời Niệm Niệm mềm mại ây và một tiếng, tố cáo anh nghi ngờ cô. Giang Vọng lập tức nở nụ cười, cánh tay chống lên trước, ghé sát vào. Em ây, và cái gì, không biết ngày sinh nhật của bạn trai em, nhưng lại nhớ rõ ngày sinh nhật của người đàn ông khác. Không phải, đây, Thời Niệm Niệm khó thở, lại nói không lại anh, cuối cùng nghẹn một câu, anh phiền thật đấy. Giang Vọng nhếch môi, dựa ra sau, tiếng cười trầm thấp vang lên. Cô không thèm để ý nữa, cầm di động màu đen nhập mật khẩu lần nữa, rồi lại tìm được số điện thoại của mẹ Khương trong danh bạ để gọi. Cô biết ngày sinh nhật của Hứa Chí Lâm chỉ là vì trước đây Khương Linh từng nhìn thấy trong máy tính của Thái Dục Tài, rồi còn nói với cô rất lâu, lại còn sửa mật khẩu ngay trước mặt cô nữa. Cúp điện thoại. Thế nào, Giang Vọng hỏi, lời nói vẫn còn chứa đựng nét cười chưa tan biến. Bây giờ nhà cô ấy, không có ai cả, bảo em tối nay rồi, hẳn đưa cô ấy về. Giang Vọng hất cằm với Khương Linh ở bên cạnh, cô ấy không có chìa khóa à? Ừ, không đem theo. Giang Vọng dừng lại, đứng dậy, vậy đến chỗ anh trước đi. Hả, cô ngẩng đầu. Chẳng phải nhà cô ấy gần nhà anh sao, đợi ở đây cũng không phải là cách. Thời Niệm Niệm do dự, rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô đã đến tiểu khu bên này một lần, nhưng mà một lần đó là đến nhà Hứa Ninh Thanh, cũng xem như quen thuộc, cô nửa ôm Khương Linh theo Giang Vọng vào thang máy. Nhìn con số thang máy nhảy lên trên, trong lòng bỗng có chút hồi hộp. Sao lại quên mất chuyện này nhỉ? Cô nghiêng đầu, anh của em. Hổng. Liệu có gặp phải không? Giang Vọng, chẳng phải cậu ấy về nhà rồi sao? À đúng, suýt nữa, thì quên mất, dùng mắt thường cũng có thể thấy được là cô khẽ thở phào. Giang Vọng cụp mắt, em định là người yêu bí mật của anh bao lâu vậy? Cái gì mà người yêu bí mật, mặt cô nóng lên, khẽ đẩy Giang Vọng một cái. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Giang Vọng ra ngoài trước, nhìn sang bên cạnh, rồi mới vẫy tay, để Thời Niệm Niệm ra theo, quả thật là giống như ăn trộm vậy. Mở cửa vào nhà. Chung cư của Giang Vọng cực kỳ đơn giản, ba màu đen trắng xám, không dính một hạt bụi, các loại trang trí đều là kiểu dáng đơn giản nhất, thoạt nhìn có một loại vắng lạnh không thể nói rõ. Thời Niệm Niệm đặt Khương Linh lên sofa, Giang Vọng cầm một cái chăn trong phòng đi ra đưa sang. Đắp cho Khương Linh xong, Thời Niệm Niệm bỗng nhớ tới, trước đây, khi ở nhà anh trai ở phía đối diện, hình như nghe nói Giang Vọng có bệnh sạch sẽ, cô hơi dừng, ngẩng đầu. Ngón trỏ nhéo một cốc chăn, em giặt, cái chăn này, cho anh nhé. Trong nhà Giang Vọng chỉ có nước đá trong tủ lạnh, anh đã thành thói quen rồi, một năm bốn mùa đều uống lạnh, nhưng Thời Niệm Niệm thì khác, lúc này anh mới lấy một cái ấm đun nước trong tủ bát ra đun một bình. Anh ấn chốt, nhìn Thời Niệm Niệm chốc lát, cong môi, sao vậy? Giọng nói của chàng trai thản nhiên, rất êm tai, chứa nét cười, không đứng đắn lắm. Sớm thế mà đã muốn giặt đồ cho anh rồi à? Cái gì với cái gì vậy chứ? Thời Niệm Niệm xem như đã phát hiện ra, không thể nói chuyện tử tế với cái người này được, vừa mới nói một câu đã cố ý bẻ cong. Khương Linh uống nhiều quá, cũng quậy đủ rồi, nên lúc này ngủ rất say, thật sự là có thể xưng là sét đánh cũng không nhúc nhích, cằm giấu trong chăn, hàng mi đen tản ra dưới mí mắt. Thời Niệm Niệm ngồi bên cạnh nhìn cô ấy chốc lát, lại dám chăn cho cô ấy. Giang Vọng thì đứng ở mép kệ bếp chờ nước sôi, ánh mắt hờ hững dừng nơi bóng dáng cô gái nhỏ. Ngẩn ra một lát, nước đã sôi, anh rót vào một cái cốc, rồi lại rót nước lạnh vào, đặt xuống bàn trà bên cạnh Thời Niệm Niệm. Uống nước đi. Cô nói tiếng cảm ơn, uống một ngụm, nghiêng đầu lại hỏi, ngày sinh nhật của anh là hôm nào vậy? Hổng, động tác của Giang Vọng khựng lại, kéo cái gối ôm ngồi xuống thảm lông, hỏi cái này làm gì? Hồi trước vào lễ Giáng sinh cô đã nhận món quà kia của Giang Vọng, hẳn là nên tìm một cơ hội tặng lại. Anh khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng bâng quơ, anh không có ngày sinh nhật. Thời Niệm Niệm sửng sốt. Nhưng mà, tính ra thì em cũng đã tặng anh quà sinh nhật rồi đấy. Cô không hiểu. Giang Vọng lấy cái dây buộc tóc mà lần trước Thời Niệm Niệm cho anh ra khỏi túi. Lúc ban ngày, khi anh tắm, thì mới tháo ra khỏi cổ tay, anh giơ lên hua hua. Cái này này, hôm đó là sinh nhật anh à? Ừ. Thời Niệm Niệm không nói gì, nhớ tới buổi tối hôm đó, dáng vẻ của Giang Vọng khi gọi điện thoại kêu cô xuống tầng kia. Chàng trai đứng giữa đất tuyết trắng xóa, trên đỉnh đầu là ánh đèn đường lọ mọ, trường thi cực kỳ yên tĩnh, trên người anh lại lộ ra một cảm giác cô đơn không thể nói rõ. Ngón trỏ của cô ấn hai cái trên bàn trà, giọng nói không khỏi chậm lại, sao anh lại không nói với em? Bởi vì không có sinh nhật đó, chẳng có gì hay mà nói. Anh cười, nhưng hai giây, lại bình tĩnh nói, hôm đó là ngày giỗ của mẹ anh. Thời Niệm Niệm ngồi bên cạnh, bởi vì những lời này của anh mà tay siết chặt trong vô thức, bóp chiếc cốc giấy lõm vào. Cô cảm thấy đau lòng chết đi được, nhưng cô sẽ không nói, cũng không biết phải nói gì. Mùa đông dài lâu và lạnh giá, bên ngoài lại có tuyết rơi. Giang Vọng nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng với cô, mở hai tay ra, ôm. Một chữ này anh nói mềm mại vô cùng, tiếng nói trầm khàn, như đang làm nũng thân mật. Thời Niệm Niệm sửng sốt hai giây, rồi mới lúng ta lúng túng dịch sang, ngồi quỳ trên mặt đất, ôm lấy Giang Vọng, cũng đang ngồi dưới đất, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, ôm một cái. Thật ra Giang Vọng là một người cực kỳ dịu dàng, sau khi từ từ tiếp xúc, thì Thời Niệm Niệm mới phát hiện ra điều này. Cho dù trong mắt nhiều người tính tình anh vẫn cứ tàn nhẫn đến đáng sợ, anh là người suýt chút nữa, đã hại một mạng người, lại còn ngồi tù nửa năm. Từ lúc bắt đầu thế giới này đã đối xử không tốt với anh, nhưng anh vẫn dịu dàng và lương thiện, vẫn giữ lại một tia hy vọng cuối cùng đối với thế giới này. Thời Niệm Niệm không nhớ rõ bản thân đã ngủ mất từ lúc nào. Mẹ Khương gọi điện tới, lúc cô tỉnh lại thì đang dựa vào Giang Vọng, tay anh chống đầu ngủ mất. Cô cuống quýt đứng dậy, đi sang nhận điện thoại. Mẹ Khương đã về, nhờ cô đưa Khương Linh về. Cô ấy vẫn chưa tỉnh, tác dụng của bình rượu kia cực kỳ lớn, vẫn cứ ngủ say như chết. Sao, nguyên văn convert là lôi đã bất động, sét đánh cũng không nhúc nhích. Nhà Khương Linh không xa, chỉ ở một tòa nhà khác cách đó mấy chục mét, hai người cùng đưa Khương Linh về, đến cửa nhà, thì Giang Vọng không đi tiếp nữa, Thời Niệm Niệm đỡ Khương Linh vào nhà. Ây da, đây là sao vậy, mẹ Khương vừa nhìn thấy cái bộ dạng này, thì bị dọa giật nảy. Uống chút rượu ạ. Một con nhóc thối như nó thì uống rượu cái gì chứ, mẹ Khương cau mày nói. Thời Niệm Niệm không biết nói dối, chỉ đánh trống lảng nói, không cẩn thận ạ. Áp lực học tập lớn quá à. Thời Niệm Niệm nhấp môi dưới, gật đầu, có lẽ là vậy ạ. Ai, chắc là đúng thế rồi, mẹ Khương đổi sang vẻ mặt đau lòng, khoảng thời gian trước còn chủ động bảo muốn học thêm môn toán, lúc đó dì đã thấy lạ rồi. Ra khỏi nhà họ Khương, Giang Vọng đứng ở cửa sổ phía trước thang máy, miệng ngậm điếu thuốc, không châm lửa. Bóng dáng phóng khoáng, dưới ánh trăng lại có vẻ vừa trống vắng vừa cô đơn. Thời Niệm Niệm nhớ tới quá khứ dần dần hiện rõ qua từng lời nói của anh, lại đau lòng một hồi, chậm rãi đi lên trước, ôm lấy anh từ phía sau. Động tác của Giang Vọng khựng lại, Thời Niệm Niệm không ôm lâu lắm, khi hai người kề sát nhau cô lập tức cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng buông ra. Giang Vọng xoay người, gập ngón tay nâng cầm cô lên, đưa em về nhà nhé. Dạ. Đi vào thang máy, Thời Niệm Niệm kéo góc áo anh, thuốc lá. Anh không nghe rõ, hổng. Đừng hút. Giang Vọng mỉm cười, rút điếu thuốc ra khỏi miệng, sau khi ra khỏi thang máy, thì ném vào thùng rác bên cạnh. Vào đêm đông đường cái cũng không được xem là yên tĩnh, bên ngoài là một con phố đi bộ sôi nổi, có không ít cặp tình nhân tay nắm tay qua lại. Hai người sóng vai đi về phía trước, hai giây sau, Giang Vọng mở lòng bàn tay đưa về phía cô, hỏi, dắt tay không? Thời Niệm Niệm nhìn lòng bàn tay anh chốc lát, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào. Lòng bàn tay Giang Vọng xoay một cái, mười ngón tay đan vào nhau với cô. Hai người ngồi tàu điện ngầm về nhà. Lúc sắp vào cửa tiểu khu, Thời Niệm Niệm bỗng kéo tay Giang Vọng sang bên cạnh. Cô gái nhỏ phản ứng rất nhanh nhẹn, từ lúc ban đầu nhìn cô và đám người Trình Kỳ đánh nhau, thì anh đã biết, anh hoàn toàn không có chuẩn bị gì, bị túm đột ngột như vậy, thì lảo đảo một chút, ôm eo Thời Niệm Niệm đi về phía trước. Suỵt, Thời Niệm Niệm đe giọng xuống. Anh vừa muốn quay đầu lại, thì lại bị cô gái nhỏ kiển chân lên ôm lấy sau cổ ép phải cúi đầu xuống. Khoảng cách lập tức kéo gần, anh vô thức nín thở. Kê rất sát, Thời Niệm Niệm lướt qua bả vai anh nhìn ra sau, dùng cả người anh che đi bản thân mình, thấp giọng nói, anh em đang ở đây. Giang Vọng đã hiểu. Anh khẽ cười, đôi tay chống trên đầu gối, thổi hơi bên tai cô. Thời Niệm Niệm. Anh, đừng có lên tiếng, cô nói. Em nói xem, tư thế như bây giờ, anh nghiêng đầu, ánh mắt dời xuống, dừng trên môi cô, có phải rất hợp để hôn không? Cô thu ánh mắt về, đụng phải đôi mắt của Giang Vọng đang gần trong gang tấc, mí mắt hẹp, đôi mắt linh hoạt nheo lại, đường cong lạnh thấu xương, bây giờ lại ẩn chứa nét cười, đáy mắt đen sâu thẳm. Thời Niệm Niệm còn chưa kịp nói gì, thì đã bị anh véo cằm cúi người xuống. Cô nức nở hai tiếng, lùi ra sau lại bị kéo về. Hứa Ninh Thanh ra khỏi tiểu khu, nghe thấy tiếng động rất nhỏ bên cạnh, thì nhìn sang. Thấy dưới ánh đèn đường lọ mọ, hai bóng người nhìn không rõ, người đàn ông đưa lưng về phía sau cúi người xuống. Khuôn mặt hắn vô cảm, nhếch khóe miệng, tiếp tục đi về phía trước. Tác giả có lời muốn nói, Hứa Ninh Thanh cậu mở mắt ra, mà nhìn đi, em gái cậu bị người ta lừa chạy mất rồi kìa. Chú ý, em gái thời sắp biến thành em gái ngọt ngào rồi. Hết chương 40. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.